Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, tăng lên. Học đồ ngồi dưới đất thút thít. Đã khóc hơn một giờ. Tiến lệ thời gian dài siêu phụ tải vận hành để hốc mắt trở nên giống như là rót nước thịt heo. Tròng mắt tràn đầy tơ máu. Hắn nghe được cách đó không xa trò chuyện âm thanh. Thế là trên mặt hiện đầy vẻ oán độc. Hắn cũng không biết vì cái gì lỗ tai như vậy linh mẫn. Hơn 100 mét khoảng cách. Đổi lại bình thường thời điểm khẳng định là không nghe được. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống vậy nghe được thanh âm. Toàn xử lý. Sát khí lời nói từ Trương Thiên trong miệng nói ra về sau. Một cỗ lạnh lẽo khí tức lập tức theo bên cạnh trên tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này sương mù, đám người nhao nhao hoành đao phía trước. Nhìn xem bốn phía, chỉ thấy cái kia nguyên bản còn bình tĩnh nồng vụ đúng là nháy mắt theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đem toàn bộ doanh địa đều che mất. Một cỗ khủng hoảng nhanh chóng tràn ngập ra. Vào trong nhà, lúc này một thanh âm đem mọi người lôi kéo trở về. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra. Khi thấy trên giường tình hình về sau, không khỏi trong lòng căng thẳng. Phía trên không có vật gì. Ngón cái thô dây gai cũng đứt mất, chỉ để lại một bãi chất lỏng cùng lẻ tẻ máu tươi. Đóng cửa lại, đi tại sau cùng Điền Dũng đóng cửa lại. Lúc này, mấy người cũng nhìn thấy trên giường vết máu. Không khỏi nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Tống Đinh liền nằm ở đây, bởi vì những cái kia tiếng khóc có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Vì lẽ đó ta liền dùng dây gai đem hắn trói lại. Lục Trường Sinh nói, người đã không tại, lại không ai động đậy. Kết cục không cần nói cũng biết. Trong lòng mọi người nhấc lên, cảm thấy da đầu run lên. Điền Dũng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mọi người không cần bối rối. Tống Đinh đứt mất một cái chân, khí huyết hao tổn đến nghiêm trọng. Mắc lừa cũng rất bình thường. Vừa nói xong, bỗng nhiên sau phòng truyền đến một tiếng gầm thét. Lăn đi. Lục Trường Sinh biến sắc, lại là không có quấn ra khỏi phòng tử, mà là hướng thẳng đến đằng trước đánh tới. Một tiếng ầm vang, tường gỗ trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng tới. Điền Dũng chờ trong lòng người thất kinh. Những này tường gỗ dựng thời điểm cân nhắc đến muốn lâu dài sử dụng. Bởi vậy trọn vẹn tăng thêm 7-8 tầng tấm ván gỗ. Nửa đoạn dưới đều chôn ở sâu trong đất. Đừng nói là bọn hắn. Liền là Tôn Lập loại này luyện bì hậu kỳ cường nhân không đến bị bất đắc dĩ. Cũng không dám dùng thân thể phá tan. Nhưng Lục Trường Sinh lại là không chút do dự làm như vậy. Đợi nhìn thấy trên người hắn treo đầy mảnh gỗ vụn. Lại không có một chút vết thương về sau. Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Trước đó nghe Tôn Lập nói. Lục huynh đệ luyện không phải thung công. Mà là khổ luyện võ học thiết bố Sam A. Cái này thiết bố Sam có lợi hại như vậy. Lợi hại cũng bình thường. Khổ luyện võ học vốn là so khí tức võ học mạnh. Chỉ là rất ít người có thể giống Lục huynh đệ dạng này. Tu luyện có thành tựu mà thôi. Trương Thiên âm thầm cắn răng. Liền Lục Trường Sinh biểu hiện. Trịnh ca nơi đó khả năng cũng không là đối thủ. Gia hỏa này đến cùng là thế nào luyện ra được. Hắn hiện tại cũng liền 12 tuổi đi. Chúng người tâm tư dị biệt, tường gỗ về sau, Tống Đinh máu me khắp người, hai tay không ngừng mà đập tại một cái gầy còm thân ảnh bên trên. Đáng tiếc, hắn khí huyết suy bại lợi hại, nếu là có vũ khí mang theo còn dễ nói. Không có vũ khí, đánh vào trên người địch nhân cơ hồ không được hiệu quả. Ngay tại hắn cho là mình muốn thân thời điểm chết, một luồng kình phong từ phía sau đánh tới. Tống Đinh chỉ cảm thấy da đầu trên có gió gào thét mà qua. Sau đó liền thấy con kia bắt lấy chân mình mắt cá chân thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Rơi vào hơn 10 mét bên ngoài. Lực lượng quá mạnh. Không chỉ có là lực lượng. Còn có phòng ngự. Bị Tôn Lập chặt một đao về sau. Lục Trường Sinh cuối cùng là đối mình thực lực có một chút nhận biết. Hắn năng lực kháng đòn tuyệt đối phải so Tôn Lập loại này người cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng cũng thế. Lúc này Lục Trường Sinh đều cảm thấy. Mình có chút quá mức. Bất quá không trở ngại mình dùng để lấy thế đè người. Rơi xuống đất gầy còm cái bóng không tiếp tục có thể đứng lên. Liền bị đao bổ củi cho chảm phá đầu. Lục Trường Sinh xưa nay sẽ không để cho địch nhân có cơ hội thở dốc. Về phần không cần thở dốc quỷ, vậy liền không cho nó nhiều tồn tại một cái thời gian thở dốc. Nhìn xem Tống Đinh thảm trạng, hắn hướng mấy cái kia xem trò vui có người nói. Đem hắn nhấc trở về đi. Trương Thiên bọn người nhíu nhíu mày. Có chút không tình nguyện. Tống Đinh tao ngộ quỷ tập kích. Chỉ sợ đã bị quỷ cho ô nhiễm. Xuất hiện ở đây cũng không có đo quỷ nước trừ tà. Thả hắn ở một bên. Sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ô nhiễm. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia quái dị. Chỉ trên mặt đất khô quắt thi thể. Nói. Tựa như cái này a. Phải. Điền Dũng. Trương Thiên bọn người liền vội vàng gật đầu. Có chút quỷ có thể ô nhiễm nhân loại. Bị ô nhiễm người. Chúng ta đem này xưng là ô nhiễm giả. Lục Trường Sinh nói. Không có việc gì. Đem hắn nhấc đi vào đi. Tống Đinh lập tức một mặt vẻ cảm kích. Nói liên tục. Tạ ơn. Tạ ơn. Không cần. Ngoài miệng nói. Trong lòng thì là nói. Như thực sự nghĩ cảm ơn ta. Biến thành người lây bệnh liền tốt. Như thế liền có thể cho ta gia tăng chút tiến hóa đáng giá. Còn có. Những cái kia học đồ có thể hay không cũng trở thành người lây bệnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Các cái khác người vào phòng. Liền từ một phương hướng khác lách qua. Không bao lâu. Cái kia trong sương mù dày đặc chính là xuất hiện thân ảnh của hắn. Một khắc đồng hồ trước còn có vài chục học đồ khóc thảm thương. Lúc này lại mất tung ảnh a. Bốn phía rỗng tuếch. Hắn đứng một lát. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Trên tay lật một cái. Đao bổ củi trực tiếp xuất hiện trên tay. Sau đó hướng phía sau lưng chém tới. Phù một tiếng. Đao bổ củi xé rách những thứ không biết. Một hình bóng bỗng nhiên một điểm. Như là phân liệt cái bóng bình thường. Một trái một phải giống Lục Trường Sinh đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Sấm sét vang dội. Lục Trường Sinh thân thể khẽ động. Thân hình như là mãnh hổ một quyền. Nhưng mà vẻn vẹn né tránh bên trái cái bóng. Bên phải cái bóng lại là rơi ở trên người hắn. Đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất. Liền cảm thấy cái bóng kia như bóng với hình. Nhào ở trên người hắn. Lập tức một cỗ nồng đậm băng hàn thấu xương theo hai tay của đối phương truyền đến. Giống như là lập tức tiến vào cực đông hoàn cảnh. Huyết dịch đều như muốn đông cứng. Một đầu khô gầy tay nhỏ bò lên trên phía sau lưng của hắn. Ngắn mà lanh lảnh xương ngón tay. Mặt ngoài tràn đầy xám trắng bột phấn. Khô khốc giống mất nước khô khan làn da. Năm cây xương ngón tay chiều dài nhìn qua cùng 3-4 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm bộ dáng. Lục Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia lanh lảnh xương ngón tay không ngừng mà hướng phía trong máu thịt của hắn đè ép. Nhưng mà trong suy tưởng cục diện cũng không có phát sinh. Lanh lảnh sắc bén xương ngón tay quấn quanh lấy đáng sợ năng lượng. Lại tại Lục Trường Sinh trên da gãy kích. Không thể xuyên phá. Nguyên lai là ngươi. Tiểu quỷ. Lục Trường Sinh hung hăng nện rơi xuống đất. Ánh mắt quét qua. Liền thấy rõ trên người cái bóng đại bộ phận khuôn mặt. Dáng người gầy còm thấp bé. Mặc trên người một kiện màu xám áo dài. Nhìn qua không nhiễm trần thế. Trên đầu ghim búi tóc. Lộ ra một nửa cốt chất ngọc trâm. Chỉ có một khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Giống như là bao phủ một tầng sương mù. Tựa hồ không nghĩ tới mình không phá nổi Lục Trường Sinh phòng ngự. Nó có chút dừng lại. Đang muốn buông ra. Lúc này. Một cái đại thủ vô tới. Một thanh nắm cổ của nó. Răng rắc. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp bóp gãy. Nhưng Lục Trường Sinh trên mặt không có chút nào vui mừng. Đem rơi xuống ở đao bổ củi nhặt lên. Một thức mãnh hổ quấn thân nhào tới. Đã thấy cái kia bị cắt đứt cổ tiểu quỷ thế mà nghiêng 90 độ đầu. Lần nữa đánh tới. Bôn tập đến nửa đường. Đúng là lấy xuống đầu của mình ném ra ngoài. Lục Trường Sinh bị cái này lẳng lơ thao tác giật nảy mình. Mắt thấy cái kia ghim búi tóc đầu bay tới. Một đao chém ra ngoài. Đinh một tiếng, cái kia chặt đầu giống như là bóng da giống như bắn bay. bay ra hơn 10 mét về sau, lần nữa lao đến, ngừng ở giữa không trung, mà dưới đáy không đầu thân thể thì là bỗng nhiên tăng vọt. Gầy còm hai tay điên cuồng cổ động sinh trưởng tốt, thế nào trong mắt liền theo khoảng nửa mét biến thành hơn 1 mét. Trực tiếp rủ xuống tới mặt đất. Khanh, một tiếng, Lục Trường Sinh cả người lẫn đau cho đánh lui ra. Khí lực biến lớn, Lục Trường Sinh trong lòng run lên. Chỉ là trong lòng cũng không vẻ hốt hoảng. Ngược lại là có chút mong đợi nhìn về phía hệ thống bảng. Sau một khắc, trên mặt lại là lộ ra mỉm cười tới. Bảng lên, hai thức đao pháp tiến độ lần nữa thu hoạch được tăng vọt. Hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, nhập môn tiến độ 75%. Hắc hổ đao pháp, thức thứ hai, nhập môn tiến độ 68%. Có khổ luyện võ học kim trung cháo, đặt cơ sở. Tiểu quỷ này tuy mạnh, lại khó thương đến hắn. Hơn nữa còn có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong tu luyện đao pháp. Trong lòng lập tức vô cùng thoải mái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.